Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Trảm lôi chấn động phong. Mênh mông thần uy tràn ngập cao khoảng không, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi, ức vạn dặm sơn hà đều ở đây sét đánh gió nắm tay hạ lay động. Xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ, căn bản không chịu nổi cái kia đạo quyền uy, thiên kiêu chinh phạt, dẫn động sát phạt khủng bố như vậy, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát. Quyền mang mới vừa tiếp cận, Vân Hoàng sát na giơ tay lên, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực tiếp chế trụ sét đánh gió cổ tay. Cường đại lực lượng làm cho hắn rất khó tránh ra khỏi. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Sét đánh gió một quyền kia đập ở Vân Hoàng thân lên, liền góc áo cũng không từng lay động. Bây giờ Vân Hoàng đã chịu tải 8 tôn thần thể, 6, 7.000 vạn cân quyền lực đối với hắn mà nói, hoàn toàn là gió mát phất qua mặt, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Răng rác, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Vân Hoàng tay trái nắm tay, tùy ý một quyền đập đi, một quyền kia lực đủ để chấn động lay động chư thiên. Khi thế hoành nuốt nhật nguyệt tinh thần, bá tuyệt lực lượng khiến cho chung quanh núi đồi cổ thụ bẻ gãy. Bụi khói cuồn cuộn, không ổn, nhận thấy được một quyền kia tích chứa lực lượng, sét đánh phong tức thì hoảng hốt. Hắn nhục thân rung mạnh, cường tráng lôi đình thần mang giao thoa, không ngừng đang công kích mây Quảng Đông bàn tay. Hắn muốn tránh thoát mở tầng kia ràng buộc, tránh thoát cái này đạo công kích. Chỉ tiếc, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cuối cùng đều chưa từng lay động Vân Hoàng ràng buộc. Một quyền kia thế tới hung mãnh, hung hăng đập ở lồng ngực của hắn lên, quyền rơi tiên huyết bay lả tả. Một đạo nhân ảnh như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ập ảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới lên, bị nồng đậm bụi khói bao trùm ở, sét đánh gió lồng ngực sụp xuống, xương sườn đâm thủng hắn ngũ tạng lục phủ, đại lượng máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, đem phụ cận ranh giới nhuộm thành huyết hồng sắc, mùi máu tươi rất gay mũi, hắn miệng to ho ra máu. Xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, dầm, thấy một màn này, vô số tu sĩ hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, trường hợp như vậy là bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng Vân Hoàng nhất định sẽ bị lôi chấn phong chảm giết, không nghĩ tới thế cục hoàn toàn chuyển nghiêng về một bên. Vân Hoàng nhục thân có thể nói vô địch, đương thế tuổi trẻ thiên kiêu trung, sợ là cũng tìm không được nữa thứ hai có thể sánh vai cùng hắn người. Sét đánh phong uy vậy, thật là bá đạo khí lực, không hổ là chịu tải 8 tôn thần thể trẻ tuổi cường già. Sức chiến đấu cỡ này chỉ cần không được vẫn lạc, một ngày hắn chứng đạo xưng đế, đế giới sẽ trở thành hắn chủ tể thế giới. Đúng vậy a, liền đế giới thủ hộ giả đều kiêng kỵ hắn. Không biết cái nào đại tộc cường giả có thể xuất thủ đưa hắn phục kích. Tuyệt không thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Hắn nhục thân thật mạnh. Văn nhân kiếp đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái sợ sắc. Nguyên bản thần phục với Vân Hoàng thì còn có chút không cam lòng. Trải qua mấy ngày này quan sát, nàng phát hiện Vân Hoàng tựa như có thể biết được chuyện thiên hạ. Vô luận lại cổ xưa văn tự, di tích, truyền thừa hắn đều nhất thanh nhị sở, còn có thể nói liên tục, giống như là hắn từng trải qua nhất vậy. Hơn nữa, hắn nhục thân rất mạnh, đối với Vân Hoàng một việc, nàng cũng có sở giải khai, chịu tải 8 tôn thần thể, đồng thời mỗi một vị thần thể đều tu luyện đến đại thành. Cái này đẳng cấp thủ đoạn quá dọa người. Thái cổ thì mạnh nhất bá chủ cũng chỉ chịu tải 2 vị thần thể. Nàng hoài nghi Vân Hoàng là không phải là muốn đem cửu môn thần thể hoàn toàn tu thành. nếu như hắn đem thần thể đều trưởng khống, nhục thân đến tột cùng cường đại đến một bước kia. Nam nhân này thực lực thật mạnh, có vẻ như Liêu ở bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ hư chỗ. Văn nhân kiếp đối với Vân Hoàng xem, pháp dần dần cải biến, tuy nói còn chưa kháng hắn khăng khăng một mực, nhưng chí ít nguyện ý lưu lại. Nàng ở Thanh Châu cũng là tung hoành ngang dọc thiên kiêu. Ngông nghênh tự sinh, có thể làm cho nàng khăng khăng một mực theo, nhất định phải gia tộc cho nàng, nếu không thì nàng dựa vào cái gì khúm núm. Đây là cường giả ngạo khí. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không kềm chế được nói, thập giới thiên kiêu ở trong mắt ta bất quá là dưới chân bụi bặm, thuận tay là có thể dập tắt. Lôi Châu Bát Môn lão tổ sống lúc liền ngẩng đầu nhìn ta dũng khí cũng không có, bây giờ hắn hậu bối ngay cả ta người đều dám động, thực sự là đủ cuồng vọng. Khái khái, sét đánh phong ở ho ra máu, hắn cảm giác được tử thần ý chí, đó là vô gian địa ngục dàn vặt, sinh mệnh gần kết thúc lúc không cam cùng phẫn nộ, làm cho hắn lửa giận xông thiên, giận dữ hét: "Tiểu súc sinh, bản tọa là Lôi Châu Bát Môn truyền thừa đệ tử, hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, tộc bên trong cường giả nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Hả? Thật sao?" Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên khinh thường thần sắc, nói: "Uy hiếp như vậy ta mỗi ngày đều muốn nghe mấy ngàn lần. Nhưng là ta bây giờ còn sống rất thoải mái, Lôi Châu Bát Môn mà thôi, ta nếu muốn đem san bằng, bất quá là trong nháy mắt chuyện." "Chết đi, trùng tử!" Thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới sét đánh gió trước người, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, một cước giẫm nát sét đánh gió đầu, tiên huyết phun tại trên đất, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, đem Lôi Chấn Phong chảm giết về sau. Vân Hoàng đem trong quan tài quá rõ ràng kính lấy ra, tùy ý đem thu nhập tùy thân trong không gian. Trong mắt người khác bảo vật tuyệt thế, trong mắt hắn tựa hồ cũng là rác rưởi. Hắn đi tới, theo tùy thân trong không gian lấy ra một viên đan dược cho Mạc Khinh Tiếu phục xuống. "Ô ô ô." Mạc Khinh Tiếu bao bọc Vân Hoàng hông, thấp giọng khóc thảm: "Không có việc gì, lần này ngươi biểu hiện tốt." Vân Hoàng tán dương: "Có thể tỉnh ngộ thời không lĩnh vực, đủ để chứng minh nàng đang không ngừng nỗ lực, chỉ bất quá gặp phải đối thủ có chút vướng tay chân, cho nên mới không có thể đem bên ngoài chém giết." Thấy thế, Dịch Mạn Ảnh đám người nhíu mày, tâm lý đối với Mạc Khinh Tiếu càng thêm chán ghét, cũng biết giả trang nhu nhược, giả bộ đáng thương, làm nhiều như vậy, không phải là vì thu được lấy công tử đồng tình ấy ư? Ích kỷ tên. Vân Hoàng đem quá rõ ràng kính lấy đi, làm cho phụ cận ẩn núp cường giả đỏ mắt, muốn chém giết Vân Hoàng tâm ý càng hơn. Cái này tiểu nhi cả người đều là bảo vật vật, chỉ cần đưa hắn chém giết là có thể thu được đại lượng tài phú. Thần Vương mộ bên ngoài, Vũ Điện cường giả hội tụ một đường. Nhất tôn người xuyên kim sắc long bào người đàn ông trung niên ngồi ở long ỷ lên, không giận tự uy, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn là Vũ Điện thần bí cường giả Vũ Tôn, tu vi thâm bất khả trắc, sở hữu thông thiên thủ đoạn. "Vũ Tôn đại nhân, Vân Hoàng tiểu nhi đã lấy đi quá rõ ràng kính. Theo ta thấy đến, những thứ kia trong quan tài bảo vật đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Giá lâm nơi này tu sĩ có thể cùng hắn chống lại thiếu chi lại thiếu." Đại tế ti trầm giọng nói: "Chúng ta gì thì xuất thủ mới là thời cơ tốt nhất. Lần này tất nhiên không thể để cho hắn bỏ chạy đi ra ngoài." Vũ Tôn tay chỉ nhẹ nhàng gõ long ỷ, nói ra: "Khiêu lương tiểu sửu không đủ gây sợ, làm cho hắn đem những thứ kia quan tài đều mở ra, mang bảo vật bên trong xuất thế về sau, bản tôn hội tự thân xuất thủ tiễn hắn một đoạn." "Đúng. Tìm được Tần Giật tung tích sao?" trên người của hắn mà minh huyết mạch đối với ta trùng kích ngũ phẩm đại đế có trợ giúp rất lớn. Gần nhất rất nhiều thế lực đều đang dục dịch, muốn đem vũ điện thôn phệ. Ta nếu có thể đạp chân ngũ phẩm đại đế cảnh, những người đó tất nhiên không dám lỗ mãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.